Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 233, bất thường. Góc truyện audio.com. Những tia sét như vô cùng vô tận, tập trung về phía Đinh Tấn vô tình biến hắn trở thành một trạm thu lôi. Ngay sau đó, bắt đầu từ Đinh Tấn, những tia sét này nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Mà mục tiêu của bọn chúng chính là đám vong linh đang tụ tập xung quanh ngọn đồi. Thế là từ một trạm thu lôi, Đinh Tấn lại nhanh chóng bị biến đổi trở thành một cái máy phát điện. Nếu để ý nhìn kỹ sẽ có thể thấy rõ, tất cả những tia sét phân tán ra xung quanh đều có một quy luật riêng của chúng. Dường như bọn chúng đều di chuyển trên một sợi dây điện vô hình. Nối từ Đinh Tấn đến mỗi con vong linh, những tia sét nhanh chóng nhập vào thân thể của đám vong linh. Rồi quay trở về hai cánh tay của chúng, lượn lờ vòng quanh tại đó giống hệt như của Đinh Tấn. Có được tia sét bổ trợ, đám vong linh này dường như rất hưng phấn, kêu gào liên hồi, ngọn lửa linh hồn lấp lóe trong hốc mắt của chúng cũng cháy bừng lên. Mạnh mẽ hơn rất nhiều, rầm rầm rầm tiếng sấm tuy rằng rất vang dội thế nhưng cũng không thể hoàn toàn lấn át âm thanh va chạm giữa bầy Rick và đám bộ xương chiến sĩ. Nhờ vậy mà Đinh Tấn lập tức đã chú ý đến ngay. Mượn nhờ ánh sáng lập lòe từ những tia sét, hắn có thể nhìn rõ được toàn cảnh xung quanh khu vực ngọn đồi dốc này. Rõ như ban ngày, không còn cần phải dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc nữa. Ngay sau khi Đinh Tấn vừa tung ra kỹ năng bộc lôi thuật xong thì đàn Rick đã bắt đầu va chạm với đội bộ xương chiến sĩ. Rất may là trước đó, hắn đã phân chia binh đoàn bộ xương chiến sĩ ra làm 4 nhóm. Số lượng mỗi nhóm là 37 đến 38 tên. Chặn giữ trước lối ra của lỗ đen đường hầm không gian. Nên trong lúc hắn phân tâm triệu hồi kỹ năng thì đàn Rick vẫn không thoát ra khỏi đường hầm không gian được. Càng may mắn hơn là đàn Rick khi vừa xông ra khỏi đường hầm không gian thì bọn chúng chưa hề sử dụng bất cứ kỹ năng công kích nào khác. Ngoài những đòn công kích vật lý bằng những bộ phận trên cơ thể của chúng tấn công, híp mắt lại quan sát xung quanh. Đinh Tấn nhanh chóng nhận ra, số lượng quái vật xâm ở lượt lấn đầu tiên của đợt sóng cuối cùng này chỉ có 4 con mà thôi. Hắn ngay tức khắc mặc niệm trong lòng một tiếng, ra lệnh cho đám vong linh của mình phát ra công kích. Lũ tang thi không chần chừ chút nào, nhanh chóng vượt qua hàng rào của nhóm bộ xương chiến sĩ để xông tới bâu chặt lấy cơ thể con Rick. Ở bên ngoài, binh đoàn bộ xương cung thủ cũng giơ cung lắp tên, nhắm chuẩn vào cùng một mục tiêu duy nhất rồi bắn tên đi. Phập phập phập, 658, 5, lôi, 1120, điểm yếu, 5, lôi, ESP, 10, 560 chỉ trong chớp mắt. Vẫn chưa kịp kêu gào thêm một tiếng nào nữa, thì một con Rick đã bị thuần sát, thân thể to lớn của nó ầm ầm ngã xuống, cống nạp lượng kinh nghiệm khổng lồ cho Đinh Tấn. Cảm thấy đàn Rick này có chút yếu ớt, Đinh Tấn không khỏi có chút khó hiểu, tò mò mở ra hệ thống dò xét thông tin quái vật. Rick đẳng cấp, 32 HP, 4400, 6450 kỹ năng, xung phong. Cắn xé nhìn thấy dòng kỹ năng này của con Rick này. Đinh Tấn liền kinh ngạc một hồi, bởi vì ngoài lượng thuộc tính HP nhiều hơn so với những con Chupacabra ở đợt sóng đầu tiên thì những con Rick này đã không còn điểm nào nổi bật nữa cả. Làm sao kỹ năng đốt cháy của mấy con Rick này lại biến đi đâu mất rồi nhỉ, âm thầm tự hỏi mình. Đinh Tấn vẫn đang cố nhớ lại xem. Trước đó đối chiến với đàn Rick thì có những đặc điểm gì mà hắn đã bỏ quên mất. Bất quá, đàn Rick này lại không cho hắn có thời gian để suy nghĩ. Ngay khi con Rick kia vừa bị giết đi thì từ trong đường hầm không gian lúc này lại tiếp tục xông ra tới 4 con khác. Cùng lúc đó, binh đoàn bộ xương cung thủ cũng vừa phát ra công kích của chúng. Giết chết một con Rick trong đường hầm không gian khác. Tuy nhiên do lối ra của lỗ đen FJ0PKM9Q đường hầm không gian có kích cỡ không đủ rộng để hai con Rick cùng lúc đi ra một lượt. Cho nên hai con Rick xông ra trước đó vẫn chưa bị giết chết. Đã vô tình cản trở đường đi của những con đang xông tới ở phía sau. Đình Tấn ngay lập tức nhận ra được sự thay đổi trong đợt sóng quái vật xâm lấn cuối cùng này. Thời gian giãn cách giữa mỗi lượt quái vật xông ra dường như đã giảm xuống chỉ còn một giây mà thôi. Nghĩ đến đó thì hắn đã muốn vã mồ hôi hột ra. Bởi nếu như duy trì cường độ chiến đấu liên tục, không thể nghỉ ngơi hồi sức như đợt đầu tiên thì rất có thể hắn sẽ không thể trụ vững được quá lâu vì lượng thuốc hồi phục của hắn ngay lúc này chỉ còn lại đúng 20 bình mỗi loại. Và điều Đình Tấn lo sợ đã đến. Đúng một giây sau, nương nhờ ánh sáng phát ra từ những tia sét đang vờn quanh cơ thể của đám vong linh, hắn đã trông thấy thân ảnh của 4 con Rick khác đang xông ra khỏi đường hầm không gian và bị đồng loại của chúng chặn đường lại. Nhưng có một điều kỳ lạ là những con Rick trong lượt thứ 3 này có kích thước thân thể to lớn hơn. Đồng thời đốm lửa trong miệng bọn chúng càng bốc cháy mạnh mẽ hơn so với những con xông ra trước đó. Giống Gru, vừa xông ra khỏi đường hầm không gian, chúng lập tức thế chỗ cho những con Rick đã ngã xuống tử vong trước đó. Va chạm lấy đàn bộ xương chiến sĩ đang chặn trước lối ra của lỗ đen đường hầm không gian. Rất nhanh thì 2 trong số 4 con Rick bự con này đã có câu trả lời cho những điều Đình Tấn thắc mắc. Khó hiểu trước đó, gào, đốt cháy, gầm thét một tiếng. Từ trong miệng của bọn chúng nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Tốc độ hình thành còn nhanh hơn cả tốc độ Đình Tấn triệu hồi kỹ năng gấp mấy lần. Phừng phừng phừng, 844, 883, gần như trong chớp mắt kỹ năng đã được chúng triệu hồi thành công. Một cột lửa màu đỏ bắn ra khỏi vòng tròn ma thuật đó. Phun thẳng vào đội hình của những tên bộ xương chiến sĩ đang đứng trước mặt con Rick. Liên tục xuất hiện những con số sát thương to lớn ở trên đầu của đám bộ xương chiến sĩ bị ngọn lửa bắn trúng. Hầu như cứ một giây thì sẽ có 3, 4 con số sát thương, nằm trong khoảng từ 800 đến 1000 điểm, chất chồng nhau hiện ra. Mặc kệ cho những con bộ xương chiến sĩ có đưa khiên chống đỡ hay không thì ngọn lửa vẫn có thể xuyên qua được những khe hở của tấm khiên rồi đánh lên người chúng hay thậm chí là những tên đồng đội ở phía sau của bọn chúng nữa. Chính vì vậy mà binh đoàn bộ xương chiến sĩ đã hoàn toàn mất đi lợi thế, làm giảm bớt 80 lượng sát thương nhận vào. Khi đón đỡ thành công, những con đứng ở hai hoặc ba hàng đầu tiên đều ăn trọn toàn bộ sát thương đến từ ngọn lửa đỏ. Ống HP của bọn chúng bị tuột xuống như đi tàu điện siêu tốc. Thẳng cho đến khi không còn một giọt nào, không đến 3 hơi thở, hai nhóm bộ xương chiến sĩ đối đầu với 2 con Rick này đã có hơn 15 tên ở những hàng đầu tiên bị lửa thiêu trụi thành bột phấn, mà ngọn lửa đỏ lòm kia vẫn còn tiếp tục phóng mạnh phả vào người những tên bộ xương chiến sĩ ở phía sau. Tuy rằng ngọn lửa đã gây ra thiệt hại rất to lớn, nhưng có một điều may mắn là khi những tên bộ xương chiến sĩ bị đánh trúng điểm yếu hay chí mạng thì lượng sát thương mà chúng nhận phải vẫn bị tính như cũ, không được hệ thống nhân lên gấp 2, gấp 3 lần như những đòn công kích kỹ năng bình thường. Nhờ vậy mà hai nhóm bộ xương chiến sĩ chặn đứng trước công đường hầm không gian của hai con Rick tinh anh kia vẫn còn trụ lại được một nửa quân số. Đang có chút buông lỏng tinh thần khi trông thấy đám Rick cũng không có mạnh như mình tưởng tượng. Đến lúc hai con Rick tinh anh xông ra chém giết hơn 30 con bộ xương chiến sĩ thì Đình Tấn mới hoảng hồn tỉnh lại. Hắn cũng bị những con Rick này làm cho giật mình kinh hoàng không ngớt. Vội vàng mở sách để triệu hồi kỹ năng, gọi ra một đám bộ xương chiến sĩ để bù đắp vào lỗ hổng. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X40. Bây giờ, hắn mới nhớ đến một chuyện, những con Rick này không phải con nào cũng sử dụng kỹ năng, đốt cháy, được. Trong đầu thì thầm, dò xét một tiếng, bảng thông số của những con Rick có thân thể to lớn. Vừa lao ra khỏi lỗ đen đường hầm không gian, liền xuất hiện trước mặt hắn. Rick, tinh anh, đẳng cấp, 34 HP, 10.350, 12.375 kỹ năng. Xung phong, cắn xé, đốt cháy và quả thật là giống hệt như những gì Đình Tấn đã nhớ lại. Những con Rick này chính là thuộc về loại quái vật tinh anh. cả về sức tấn công lẫn phòng thủ và độ trâu bò của chúng đều đã tăng lên rất nhiều lần so với những con bình thường. Cách chương.